con bây giờ không phải đã thay đổi à? Hàn Việt giơ lên một bàn tay, nghiêm nghiêm túc túc thề thốt, con cam đoan, nếu sau này ra tay đánh người thêm lần nữa sẽ bị thiên lôi giáng búa, từ nay về sau nhất định thay đổi tính tình, sống thật tốt, mỗi ngày đều hiếu thuận với cha mẹ hai người. Hàn lão tư lệnh nhìn chằm chằm con mình nửa ngày, thấp giọng hỏi, con là thật lòng? Con mẹ nó tuyệt đối thật lòng. Sao hả, lão nhân gia ngài không tiếp nhận nổi? Không thể nào, đây là thời đại gì rồi? Xã hội đã sớm lão tử ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, đi qua cầu còn nhiều hơn con đi đường lớn, lão tử mà không tiếp nhận nổi hử? Hàn lão tư lệnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm xuống, năm đó lúc chiến tranh, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, có hôm nay không biết đến ngày mai, trong quân đội cái gì mà chưa từng thấy qua thằng nhóc như con, hừ, quá nông cạn rồi. Lúc này đổi thành Hàn Việt kinh sợ hết sức có thể tìm được người mình thật lòng yêu thương, đó là một loại phúc khí, nhưng muốn nói chung sống suốt cả đời, lâu dài như vậy thì rất khó khăn. Nhớ thời điểm quân đoàn của cha tham chiến tại Việt Nam, Hàn lão tư lệnh thoáng trầm mặc, rất lâu sau mới đột nhiên thở dài, mệt mỏi nói, nếu con thật lòng muốn, vậy hôm nào rảnh thì dẫn người ta về nhà ăn bữa cơm, giới thiệu với cha và mẹ con luôn. Cứ luôn ở bên ngoài không gặp người nhà, rốt cuộc cũng không tính tới chuyện này. Hàn Việt vẫn biết cha mình tư tưởng cởi mở, nhưng không nghĩ tới là cởi mở đến mức độ này, nhất thời mừng rỡ, cứ quyết định như vậy đi. Không thành vấn đề, cha dặn mẹ con trước, cuối tuần này con sẽ dẫn y về. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 21, lần ba lấy máu. Tuy rằng hai cha con đã nói chuyện tới khuya, thế nhưng Hàn Việt vẫn khăng khăng quay về nhà Sở Tử ngủ. Lúc hắn về đến nhà thì đã khuya lơ khuya lắc, trong phòng ngủ tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt từ bóng đèn nhỏ. Sở Tử nằm nghiêng, chăn rơi xuống vai, lộ ra một phần lưng trơn bóng. Thân thể y theo nhịp hô hấp mà chậm rãi phập phồng, bình thản yên ổn, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy có một luồng khí ấm áp sinh ra trong lòng. Hàn Việt cởi áo khoác, nhẹ chân bước đến bên giường, cố gắng không đè mạnh lên tấm nệm mà nằm xuống. Hắn vốn không có thói quen trước khi ngủ nhất định phải đi tắm, dù sao cả đám nam nhân lăn lộn trong quân đội, chỉ cần trên người không có mùi hôi như chuột chết thì không thành vấn đề. Nhưng Sở Tử lại tuyệt đối chú ý vệ sinh, trước khi lên giường nhất định phải đi tắm, đem hết mùi lạc cùng bụi bặm trên người tẩy sạch rồi mới có thể ngủ, nếu không thì y cứ như bị táo bón vậy, toàn thân khó chịu. Trên cơ bản thì Hàn Việt không hề phản đối quy tắc này, mỗi một chi tiết trong cuộc sống đều phải có người nguyện ý nhân nhượng. Chỉ cần buổi tối trở về mà Sở Tử còn thức, sau khi hút thuốc hắn nhất định sẽ đánh răng tắm rửa rồi mới lên giường, miễn cho Sở Tử nửa đêm ngủ không ngon giấc, toàn thân ngứa ngáy. Nhưng nếu sau khi hắn về mà Sở Tử đã ngủ rồi, như vậy nếu hắn tắm rửa sẽ khiến y tỉnh giấc. Sở Tử là người một khi đã tỉnh dậy thì rất khó ngủ tiếp. Hàn Việt không muốn để y ngày hôm sau bị đau đầu, cho nên đôi khi chỉ cởi áo khoác xong liền trực tiếp bò lên giường, dù sao Sở Tử đang ngủ cũng không biết. Hàn Việt nằm cạnh Sở Tử, nhìn làn da non mềm phía sau lỗ tai y, không khỏi có chút tâm tình nhộn nhạo, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt tóc oai dưới ánh đèn cam sắc ấm áp. Mái tóc đen mềm phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, ngón tay lướt qua tựa như chạm vào những sợi tơ mỏng manh, càng khiến ngực hắn như có kiến bò. Ngoài cửa sổ hé mở là ánh đèn thành phố đêm khuya, làn gió đêm ôn hòa thổi tấm rèm cửa nghệ thuật tung bay. Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng xe cộ ngoài đường lớn, dưới màn đêm yên tĩnh giống như nước biển thủy triều, dần dần lắng xuống. Hàn Việt cảm thấy mỹ mãn, cúi người xuống hôn lên mái tóc Sở Tử. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Sở Tử lại đột nhiên nhúc nhích, thấp giọng hỏi, Hàn Việt. Hàn Việt chỉ cần được kêu tên một tiếng liền cảm thấy rất hạnh phúc, nhẹ giọng trả lời một câu, ừ, ngủ đi. Không ngờ hắn còn chưa hạnh phúc xong, lời nói kế tiếp của Sở Tử đã giống như một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu hắn. Tắm chưa? Chưa, khuya lắm rồi. Ngoan, chấp nhận một chút a. Sở Tử khẽ dụi mắt, từ trên giường đứng dậy. Sau khi ôm lấy gối đầu thì cũng không thèm quay lại, bỏ ra ngoài. Hàn Việt hoảng hốt, em đi đâu? Tới thư phòng ngủ. Hàn Việt trở mình bật dậy, em đừng đi. Rồi, tôi đi tắm là được chứ gì? Chết tiệt, nửa đêm mới về, còn không cho lão tử lên giường ngủ. Hàn Việt một bên lải nhải, một bên nhanh chóng vọt vào phòng tắm tắm rửa, tốc độ nhanh như đánh giặc, chỉ trong 3 phút đã xong xuôi, toàn thân cao cấp còn mang theo bọt nước chạy ra ngoài. Tất cả quần áo hắn đã cởi hết, chỉ trừ lại một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng, cơ thể săn chắc khỏe mạnh, sườn thắt lưng cùng tấm lưng có vài vết thương mơ hồ do súng đạn. Theo lý thuyết, Hàn Việt khi cởi quần áo là vô cùng quyến rũ, vô cùng thu hút ánh nhìn, chỉ tiếc Sở Từ lại kiên quyết nằm đưa lưng lại với hắn, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng thèm bố thí. Hắn nhanh chóng bước tới giường, đem cả chăn cả Sở Từ ôm vào lòng, hỏi, bây giờ được rồi chứ? Sở Từ gắt gao nhắm mắt, không nói tiếng nào, em thật lắm chuyện. Hàn Việt thì thầm một câu, sau đó bật cười, thấp giọng nói, đúng rồi, có chuyện muốn nói với em. Hôm nay tôi nhắc đến em với cha tôi, ông bảo tôi đưa em về nhà gặp mặt, ngay cuối tuần này luôn, em thấy sao? Trong phút chốc, Sở Từ chẳng có phản ứng gì, ngay sau đó bỗng dưng mở choàng mắt. Hàn Việt từ phía sau ôm lấy y, đương nhiên không nhìn thấy trên mặt y có biểu tình gì, chỉ thấy y cả nửa ngày không nhúc nhích, còn tưởng rằng y không nghe thấy, lặp lại câu hỏi, ân, thế nào? Cuối tuần này theo tôi về nhà nhé. Nhà tôi chỉ có lão gia tử, lão thái thái, còn có lão đại và vợ anh ấy, không có người ngoài đâu. Sở Từ trầm mặc thật lâu, lâu đến mức Hàn Việt cứ tưởng y đã ngủ mất rồi, mới nghe y thấp giọng nói, được. Hả, em đồng ý. Hàn Việt vui mừng quá đỗi, đồng ý đi gặp lão gia tử nhà tôi. Cạch một tiếng, Sở Từ đưa tay tắt đèn, ý tứ chính là không muốn nói thêm nữa. Thế nhưng thái độ cự tuyệt này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình rất tốt của Hàn Việt. Hắn vuốt ve mặt Sở Từ, hôn xuống một cái, khoái trá nói, nào, ngủ thôi. Trong phòng ngủ một mảnh hắc ám, tĩnh lặng tựa như thủy triều mãnh liệt đập vào bờ biển. Đêm tối tựa như sông dài, xa xa truyền đến tiếng xe cộ chạy ngoài đường lớn, giống như bờ sông mờ ảo phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, mông lung không rõ.